chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3710, chương 3620, giới trò chuyện. Khương Hải cũng có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, đến tận buổi tối đều còn tại trên đường cái du đáng. Nhìn lấy bốn phía phồn hoa, hắn bắt đầu có chút tham luyến trong nhân thế mùi khói lửa nói. Nhân thế cùng trong biển 10.000 dặm địa phương vẫn là có khác nhau rất lớn. Bên trong biển sâu, không có nhiệt độ, mỗi ngày đối mặt động vật đều là lạnh như băng, động vật máu lạnh, mà lại lục đục với nhau. Lệnh hắn cảm thấy thể xác tinh thần mỏi mệt. Hắn thân thủ nắm lấy tại theo nhà lầu ở giữa khe hở bên trong chạy ra ánh sáng mặt trời. Rốt cuộc biết đám tiền bối vì cái gì đối lục địa như thế khát vọng. Hắn đã từng cũng khát vọng, chỉ là hiện tại, khác ý nghĩ lại nhạt. Khương Hải nắm chặt ánh sáng mặt trời, đôi mắt đột nhiên lạnh lẽo xuống tới. Thuộc về nào đó muốn từng chút cầm về. Ha ha, tích tích, lúc này hắn trong túi quần điện thoại di động kêu. Phía trên lão thuyền trưởng đánh tới. Tiểu Hải, mau trở lại, đại gia hỏa đều chờ ngươi đấy. Tốt, ta lập tức tới ngay. Khương Hải nói một câu thì treo điện thoại. Đây là hắn tính nết, không mặn không nhạt, lão thuyền trưởng bọn họ đều đã thành thói quen. Khương Hải nhìn xem cái này phồn hoa thành thị, muốn đi lại cảm thấy mình có đồ vật gì rơi tại đây bên trong. Sau một khắc, hắn liền biến mất ở tại chỗ. Một vị đại đế đô tốc độ có bao nhanh? Cái này không có một cái nào xác thực thuyết pháp, nhưng thấp nhất đều là mã hách cấp bậc. Khương Hải trong chớp mắt thì xuất hiện tại cầu tàu bên cạnh. Cùng thời khắc đó, Vương Đại Đông giật mình trong lòng. Đột nhiên có cảm giác đến nhìn về phía Nhất Hải một bên phương hướng. Bên cạnh hắn Trần Huyễn, còn có Lăng Đông Thừa cùng Thiết Huyết Đại Đế. Hai người bọn hắn cũng đột nhiên có cảm giác nhìn về phía bờ biển. Ba người liếc nhau, các ngươi cũng cảm ứng được. Lăng Đông Thừa hỏi, Vương Đại Đông tốt Thiết Huyết Đại Đế gật đầu. Cái này Đông Nam thật đúng là ngọa hổ tàng long. Lăng Đông Thừa khóe miệng cười yếu ớt nói. Trần Huyễn vẫn là một mặt mờ mịt nhìn lấy bọn hắn. Vương gia gia hai vị tiền bối, chúng ta nơi này có một nơi khác không nổi danh, có một hạng nổi danh nhất. Hắn lời nói này đến câu lên Lăng Đông Thừa cùng Thiết Huyết hai người hứng thú. Đánh bạc, Vương Đại Đông nói bổ sung. Đúng, Trần Huyễn cười, nháy mắt ra hiệu nhỏ giọng nói ra. Gợi cảm chia bài online chia bài nha. Ngoạt tào, Vương Đại Đông kém chút không có bị Trần Huyễn bộ này sắc mặt hoảng sợ một lần. Hóa ra con hàng này những năm này đều không thay đổi gì à. Khụ khụ, Lăng Đông Thừa ho khan một tiếng. Sắc mặt tối đen, đi xem một chút, đi xem một chút. Đi thôi, ta đã gọi người tới mang bọn ta ngồi du thuyền đi qua. Trần Huyễn lưu manh vô lại bộ dáng, thật làm cho Vương Đại Đông cảm thấy cực giống trước kia chính mình. Thiết Huyết Đại Đế ho khan một tiếng, thực hắn cùng Lăng Đông Thừa cũng không tốt cái kia một miệng. Sống nhiều năm như vậy, cái dạng gì nữ nhân bọn họ chưa từng gặp qua, giống phàm tục nữ tử, bọn hắn cũng đều chướng mắt liếc một chút, tại trong lòng bọn họ bên trong. Duy nhất nữ thần cũng là cái kia gọi 16 nữ nhân. Bằng không lúc trước Lăng Đông Thừa cũng sẽ không cho hắn đáp nặn đi ra nữ nhân kia lấy một cái 17. Tên, Lăng Đông Thừa nghĩ đến 16, thì không khỏi mở miệng hỏi. Thiết Huyết, đang thoát đi cổ giới lúc, ngươi còn nhớ rõ cùng chúng ta đi ra đến 16 sao? Thiết Huyết Đại Đế gật gật đầu. Đương nhiên quên không? Muốn không phải Vương Đại Đông huynh đệ, chúng ta chỉ sợ đã sớm theo cổ giới nhập diệt. Hắn nói, không khỏi cảm kích nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Hắn lúc đó cũng không có nghĩ quá nhiều, liền muốn mang theo mọi người rời đi. Lối đi kia hắn nếu không sự tình phát hiện ra trước, vậy hắn cũng chỉ có thể chết trở về. Nghe lấy Lăng Đông Thừa nhắc đến 16, Vương Đại Đông trong óc trong nháy mắt thì xuất hiện nữ nhân kia bộ dáng. Chỉ là làm sao hồi tưởng, nữ nhân kia mặt đều là mơ hồ. Đây là chuyện gì? Vương Đại Đông không khỏi đường ngầm. Trước kia còn không biết cảm giác, nhưng là bây giờ lại phát hiện làm sao cũng nhớ không ra. Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại. Chẳng lẽ hắn nghĩ đến trên người mình có quan hệ với Saren Nguyên Rùa? Thật là một cái phiền phức. Vương Đại Đông âm thầm tức giận. Saren Nguyên Rùa lại có tái phát dấu hiệu. Trước kia là theo hắn thực lực tăng lên, cái này Nguyên Rùa sức ảnh hưởng cũng càng ngày càng nhỏ. Nhưng là hiện tại xem ra cũng không phải là đơn giản như vậy. 16 cùng huyết tổ ra cổ giới sau thì biến mất. Không biết đi đâu, Thiết Huyết Đại Đế cau mày nói. Vạn giới lớn như vậy, chúng ta chẳng qua là ở trách một góc. Các loại linh khí toàn diện khôi phục, đến lúc đó long tranh hổ đấu, chúng ta còn có gặp mặt khả năng. Huống hồ nữ nhân kia thủ đoạn rất phong phú, không có khả năng vứt bỏ địa cầu cái này trọng yếu nhất điểm mấu chốt. Cái kia, Trần Huyễn không hiểu ra sao gãi đầu nhìn lấy Lăng Đông Thừa bọn họ. Đánh gãy một chút, các người đều đang nói cái gì a? Lăng Đông Thừa cùng Thiết Huyết trò chuyện đều liên quan đến bí mật. Trần Huyễn trong nhà có thể tiếp xúc đến không nhiều, cho nên bọn họ trò chuyện để hắn nghe được như lọt vào trong sương mù. Thậm chí là còn có chút mẫn cảm từ đều bị che đậy đồng dạng. Cho nên, trong mắt hắn, Lăng Đông Thừa cùng Thiết Huyết Đại Đế nói như thế lời nói. Lớn như vậy, chúng ta chẳng qua là ở trách một góc. Các loại linh khí toàn diện khôi phục, đến lúc đó long tranh hổ đấu, không có khả năng vứt bỏ cái này trọng yếu nhất. Cái này khiến Trần Huyễn nghe được muốn thổ huyết. Vương Đại Đông ngược lại là không có cảm giác này, nghe được rất tự nhiên. Lăng Đông Thừa nhìn một chút Trần Huyễn, nghiêm mặt nói, người xuất sinh không tệ, trong nhà còn có cái Trần Thái Thượng cùng Trần Huyền Tâm che chở, ngày sau chưa hẳn không thể thành thánh làm tổ. What? Trần Huyễn ma qua, việc này làm sao cũng nâng lên hắn tiểu thúc cùng hắn nhi tử. Vương Đại Đông vỗ vỗ Trần Huyễn bả vai, hắn lý giải Lăng Đông Thừa lời nói bên trong các loại ý tứ. Nói thật ra, Vương Đại Đông thật rất hâm mộ Trần Huyền Tâm tiểu gia hỏa này. Xuất thân bất phàm đã định trước về sau đến không giống nhau. Điểm này Vương Đại Đông rất chờ mong trưởng thành sau Trần Huyền Tâm. Sau đó, xe tới, đem bọn hắn kéo đến bờ sông. Sau đó đổi ngồi một chiếc hào hoa du thuyền qua bên kia. Lăng Đông Thừa cùng Thiết Huyết hai người trên thuyền nói tiếp một số tân bí. Bất quá, những lời này rơi vào Vương Đại Đông cùng Trần Huyễn hai người trong tai đều bị tự động che đậy. Vương Đại Đông biết cái này là mình còn chưa tới nơi bọn họ cái kia tình trạng, cho nên tiếp xúc không đến cấp bậc kia tiếp xúc đến đồ vật. Hai người liếc nhau, đi tới một bên trò chuyện lên Trần Huyền Tâm. Huyền Tâm có chút nghịch ngợm, Trần Huyễn sắc mặt lộ ra một vệt xoắn suýt. Cái này bình thường, cái tuổi này thì là hoạt bát hiếu động, cha ta cũng nói như vậy. Trần Huyễn mặt đen lên, có một lần lộ ra chút đem ta tiểu thúc nhà Trúc thiêu. Vương Đại Đông sắc mặt cứng đờ, ho khan vài tiếng, cái này đánh mặt đến quá nhanh. Trần Thái Thượng nhà Trúc đối với Trần gia tới nói quá là quan trọng. Có thể so với, nếu là thật bị Trần Huyền Tâm cái này hùng hài tử thiêu, Trần gia trên dưới còn không phải khóc chết. Hài tử hoạt bát, cần phải chính xác dẫn đạo. Vương Đại Đông cười khan nói, hắn không có hài tử, giáo dục hài tử hắn cũng là nhức đầu. Hai người không mặn không nhạt nói chuyện tào lao lấy. Du thuyền lúc chạng vạng tối đợi cập bờ, đợi đến bên kia đánh bạc, chàng Trần Huyễn dẫn đường, tự mình đẩy ra chắn chàng cửa lớn, ánh vàng rực rỡ ánh đèn nhất thời chiếu bắn ra, huy sái trên người bọn hắn, muốn nhiệt huyết chiến tranh.